Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Nổ tung. Lão giả cùng Đái Mộc Bạch nhìn ngây người, cho dù là Thanh Lãnh Chu Trúc Thanh, trong mắt đẹp cũng đầy là chấn kinh. Cái này, làm sao có thể? Ba lòng người ý nghĩ cơ hồ là giống nhau, đều là không thể tin được. Thứ một cái hồn hoàn ngàn năm, thứ hai cái hồn hoàn cũng là ngàn năm, cái thứ ba càng là vạn năm. Cái này cũng quá kinh khủng a. Dạng này hồn hoàn phối trí là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đái Mộc Bạch sau khi hết khiếp sợ may mắn, còn tốt trước đó Diệp Vũ cùng chính mình đánh thời điểm không có sử dụng hồn kỹ. Nếu không mình thì không ngừng mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy, sẽ thật bị đánh hôn lên khuôn mặt mẹ cũng không nhận ra. Lão giả phỏng vấn, gặp quá nhiều thiên tài cùng quái vật, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này chấn kinh đến không thể tin được. Sao lại thế? Ngươi làm như thế nào? Trước hai cái hồn hoàn, cho dù là trời mới quái vật, cực hạn chịu đựng cũng là mấy trăm năm. Người đệ nhất hồn hoàn cũng là ngàn năm. Đồng thời, người thứ hai hồn hoàn khẳng định là 8-9 ngàn năm. Thứ ba cái hồn hoàn càng là vạn năm. Diệp Vũ không có sử dụng hư hóa, không phải vậy thứ hai cái hồn hoàn cũng lại biến thành màu đen. Không biết nếu như nhìn đến sẽ kinh hãi thành cái dạng gì. Diệp Vũ đơn giản giải thích nói, thân thể của ta trời sinh khác hẳn với thường nhân. Lão giả không hỏi thêm nữa, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Mộc Bạch, ngươi mang nàng đi vào. Diệp Vũ, ngươi đi theo ta. Lão giả muốn đơn độc mang Diệp Vũ tiến vào học viện. Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì sao? Ta muốn dẫn ngươi đi gặp viện trưởng. Không cần, ta cùng Phất Lan Đức viện trưởng nhận biết. Ta cái này ba cái hồn hoàn cũng là bởi vì có viện trưởng trợ giúp mới lấy được. Nghe vậy, lão giả tâm lý càng thêm vui vẻ. Nguyên lai nhận biết, vốn chỉ muốn cùng viện trưởng nói một chút. Dạng này quái vật có thể trường hợp đặc biệt không dùng tham dự đến tiếp sau khảo hạch. Thơm quá a. Diệp Vũ nghe thấy được một cỗ mùi cơm chín vị. Diệp Vũ nhìn hướng học viện căn tin. Đi vào về sau, Phất Lan Đức viện trưởng ở bên trong, còn có bàn tử đầu bếp Thiệu Hâm. Phất Lan Đức viện trưởng một bên dặn dò, Thiệu Hâm, làm ngươi am hiểu nhất đồ ăn. Thiệu Hâm thật bất ngờ, viện trưởng, học viện tiền tài khẩn trương như vậy, ngươi hôm nay làm sao bỏ được đại suất huyết a? Viện trưởng mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, có cá có thịt, nguyên liệu nấu ăn rất phong phú. Lúc này, Phất Lan Đức viện trưởng nhìn đến Diệp Vũ tiến đến, nói là chuẩn bị cho hắn. Phất Lan Đức viện trưởng biết Diệp Vũ là đại dạ dày vương, đồng thời rất vui vẻ. Diệp Vũ có thể tới Sử Lai Khắc, tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi. Đồng thời, trước đó Diệp Vũ đã cho chính mình 500 kim hồn tệ. Diệp Vũ là vì cảm tạ Phất Lan Đức trợ giúp chính mình thu hoạch hồn hoàn. Phất Lan Đức liền dùng số tiền kia mua xong nguyên liệu nấu ăn, để Diệp Vũ có thể có tốt thức ăn. Phất Lan Đức hỏi, Tiểu Vũ, khảo hạch xong? Lão giả dẫn đầu nói, chỉ tiến hành trận đầu khảo hạch phỏng vấn, vốn là muốn mang theo hắn gặp ngươi, mời ngươi trường hợp đặc biệt cho phép hắn trực tiếp tiến vào. Không nghĩ tới các ngươi nhận biết, hắn nghe thấy được mùi cơm chín vị, liền vào tới, theo lấy thực lực mạnh lên, chuẩn xác mà nói là thân thể mạnh lên, Diệp Vũ càng có thể ăn, cái bụng đã bắt đầu kêu rột rột, ánh mắt thả chỉ nhìn ngay tại xào hành bảo thịt bò. Như vậy Tiểu Vũ, ngươi trước đi tham gia hạng thứ hai khảo hạch, song sau cần phải thì làm xong. Ngươi đến lúc đó trực tiếp tới, đến tiếp sau khảo hạch cũng sẽ không cần tham gia. Vậy ta thì đi trước. Diệp Vũ rất mau tới đến hạng thứ hai khảo hạch chỗ. Thông qua hạng thứ nhất khảo hạch người đều ở nơi này chờ đợi. Lúc này, Áo Tư Tạp tới, hét lớn, bán lạp xưởng, Áo Tư Tạp bày lạp xưởng, vị mỹ hương cay, giá cả tiện nghi, 5 cái đồng hồn tệ một cái, đi qua đường qua đừng bỏ qua. Mùi thịt truyền đến, Tiểu Vũ cùng Đường Tam theo thanh âm nhìn sang, một mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một cặp mắt đào hoa nam tử đẩy một chiếc xe đi tới. Đường Tam hỏi, Tiểu Vũ, Vũ ca, phía trước còn có mấy người, không có đến phiên chúng ta, muốn không chúng ta trước tiên đem điểm tâm ăn. Tiểu Vũ gật đầu, ngửi lên không tệ, có thể mua căn thử một chút. Diệp Vũ nói, không dùng, đợi hội khảo hạch sau khi kết thúc, các người cùng ta cùng đi ăn được. Phất Lan Đức viện trưởng chuẩn bị cho ta phong phú tiệc. Tiểu Vũ rất vui vẻ, theo Vũ ca cũng là có thể ăn ngon uống say. Lúc này, Đái Mộc Bạch đi tới, nói, còn tốt các ngươi không có mua, không phải vậy có thể ngươi sẽ phải hối hận. Đường Tam không hiểu, ô, vì cái gì? Đái Mộc Bạch nhìn về phía Áo Tư Tạp, trêu ghẹo nói, đến, Tiểu Áo, làm cùng mới lạp xưởng đi ra. Áo Tư Tạp nhất thời thần sắc lúng túng, Đái lão đại, hai ta đồng môn đã nhiều năm, không dùng để cho ta tại mới tới học đệ trước mặt mất mặt đi, sẽ để bọn hắn đối với ta sinh ra mâu thuẫn cảm giác. Để ngươi làm thì làm, nhanh điểm, tốt a. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ, đưa tay phải ra, niệm chú mà nói, lão tử có căn xúc xích bự. Hai cái màu vàng hồn hoàn tại Áo Tư Tạp quanh thân quanh quẩn. Trong lòng bàn tay của hắn, một cái giống nhau như đúc lạp xưởng hiện lên. Nhất thời, Đường Tam minh bạch, cũng may mắn không có mua. Bởi vì cùng Áo Tư Tạp chú ngữ liên hệ tới, thì nghĩ như thế nào đều ăn không trôi. Áo Tư Tạp khóc không ra nước mắt, không có cách, muốn làm ra lạp xưởng, nhất định phải đọc chú ngữ mới được. Đến phiên Đường Tam cùng Tiểu Vũ khảo hạch, đưa tay đặt ở màu trắng thủy tinh cầu lên, quang mang lập lòe, lão sư nói, trực tiếp tiến vào vòng thứ tư khảo hạch. Nhất thời, những người khác không hiểu, hỏi, bọn họ vì cái gì có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ tư? Lão sư lạnh nhạt nói, nếu như ngươi hồn lực cũng tại 25 cấp trở lên, liền có thể tiến vào. Những người khác nhất thời kinh ngạc không nhỏ, lại là 25 cấp trở lên. Chu Trúc Thanh tiến lên, cũng là nắm giữ trực tiếp tiến vào vòng thứ tư khảo hạch tư cách. Khảo nghiệm thủy tinh có màu sắc khác nhau, màu trắng có thể khảo nghiệm dưới 30 cấp, nếu như không phải dưới 30 cấp, thủy tinh cầu liền sẽ bạo liệt. Làm đến phiên Diệp Vũ lúc, Đái Mộc Bạch tại trước mặt lão sư nói nhỏ, hắn hồn lực tại trên 30 cấp, dùng màu xanh lam thủy tinh cầu đi. Nhất thời, lão sư cực kỳ chấn kinh, đã có thể tới đến hạng thứ hai khảo hạch, nói rõ không cao hơn 12 tuổi. Người thiếu niên trước mắt này, không cao hơn 12 tuổi, hồn lực cũng đã tại trên 30 cấp rồi. Lão sư rất là chấn kinh. Những người còn lại trừ qua Đường Tam cùng Tiểu Vũ, cũng là càng khiếp sợ hơn. Nguyên một đám khó có thể tin. Lão sư cảm thấy Đái Mộc Bạch sẽ không nói giả. Trong lòng kinh thán, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải vượt qua 30 cấp. Thật là yêu nghiệt a. Lão sư chuẩn bị đi lấy màu xanh lam thủy tinh cầu lúc, Diệp Vũ nói, muốn không, cầm cái màu tím a. Sao màu xanh lam thủy tinh cầu cao cấp hơn chính là màu tím. Diệp Vũ mà nói để lão sư nao nao, màu tím, không dùng, màu xanh lam thủy tinh cầu có thể tiếp nhận dưới 40 cấp hồn lực. Đầy đủ, Đái Mộc Bạch kinh ngạc, Diệp Vũ vì cái gì nói như vậy? Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng là kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng Diệp Vũ là bao nhiêu cấp. Đái Mộc Bạch cảm thấy Diệp Vũ tối cao là 39 cấp. Nói, màu xanh lam thủy tinh cầu đủ thừa nhận được, cho dù cấp 40 đều có thể. Diệp Vũ gật đầu, tốt a, rất nhanh. Lão sư lấy ra màu xanh lam thủy tinh cầu. Diệp Vũ đưa tay để lên, hồn lực phóng thích, thủy tinh cầu nở rộ xanh thảm quang mang, càng ngày càng chói mắt. Lão sư mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh sắc mặt kinh biến. Không đúng, bởi vì quang mang càng mãnh liệt, ca một tiếng thanh âm rất nhỏ, thủy tinh cầu nổi lên hiện một vết nứt. Tạch tạch tạch, vết nứt càng ngày càng lớn. Quang mang chói mắt đến tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại. Tay nâng lên cản ở trước mắt. Răng rác. Đột nhiên, lam sắc quang mang tiêu tán. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn sang. Tất cả đều trừng to mắt nhìn trên bàn. Màu xanh lam thủy tinh cầu vậy mà. Nổ tung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.